Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thu Hà xin được chúc mọi người có một ngày làm việc cũng như là học tập có nhiều niềm vui và đạt được nhiều hiệu quả. Hôm nay Thu Hà sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện của tác giả Ngư Không Ngu với một cái tựa đề đó là Mẹ à, siêu đại nhân muốn lấy người kìa. Chúng ta hãy đọc một chút về phần tóm tắt của câu chuyện này để các bạn hiểu qua một chút về phần nội dung của nó nhé. Dương Vi Vi, cô vốn là một thành viên trong tập đoàn Dương gia, lại bị bỏ rơi như một đứa con hoang, rồi còn bị đưa đến quán bar phục vụ nam nhân, ai ngờ lại đưa đến cho một con sói giàu có. Sau cái đêm định mệnh đó, cô liền bỏ đi, cuối cùng lại phát hiện mình có thai, nhưng nhất quyết không bỏ đứa bé, nhất định sẽ trả thù bọn họ. Cô bé, con gái của anh và cô, tuy nhỏ nhưng tính cách lại rất giống anh, rất yêu thương mẹ và cũng rất sợ mẹ của mình. Gặp lại được ba ba thì nhất định là không để ba ba thoát khỏi mẹ rồi. Mẹ à, gả cho siêu đại nhân đi, vừa xoáy lại còn vừa có tiền. Vâng, đây là một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình hắc bang, có sủng, có hành động và hài hước nữa. Mọi người cùng theo dõi với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Mày chỉ là đứa con hoang, mẹ mày chỉ là vợ bé. Người phụ nữ hét vọng cả căn biệt thự to lớn, túm lấy tóc của cô gái kia, vật thẳng về phía sau. Vivico không muốn chống trả, cũng chẳng muốn nói gì, mặc cho bà ta có tra tấn bao nhiêu, cô vẫn như một người câm. Chịu đựng từng cái tát, cái đấm đau thấu xương. Đến khi ngất lịm đi, bà ta mới buông tha cho cô, gọi người đưa cô đem bán qua ba, phục vụ nam nhân ở đó, cười lạnh. Bà ta cho rằng cô sẽ chết trên giường thôi. Nửa tỉnh nửa hôn mê, nghe thấy tiếng người nam nhân, một lúc sau quần áo lại bị xé hết. Trong cơn mê, cô thấy mình bị làm đến kịch liệt. Và khi tỉnh dậy, chỉ còn mùi hương bạc hà nam tính của nam nhân lưu lại kế bên giường. Con đã có thai rồi, không thể bỏ được đâu. Vương Ánh Linh là người gì chuyên giúp đỡ cô, là mẹ của chủ tịch Vương, quen mẹ cô từ lúc nhỏ. Và biết cô khi mẹ cô bị ngộ độc chết. Con biết, và con cũng không có ý định đó. Vì đưa ánh mắt xa xăm chứa nhiều nỗi niềm của một đứa con gái. Cô đã tự nói với lòng rằng, đến khi đứa con của cô được sinh ra, họ sẽ sống không bằng chết. Chờ đó đi, lũ người mang danh họ Dương, mặc dù cô mang tên họ, nhưng chỉ muốn căm ghét hận thù điên cuồng. Tôi sẽ trở thành Vivi hoàn toàn khác. Cứ chờ đi. 9 năm sau, tại Hàng Châu, tòa nhà buổi đấu giá trang sức của thiếu gia Xuân Hàn được đông đảo tầng lớp thượng lưu lui đến. Nghe nói hôm nay còn có nhiều bạn của Xuân Hàn tham gia nữa, nên các cô gái sẽ chiếm số đông hơn nhiều. Chủ yếu chú ý là đến ngắm nhan sắc. Mama, người có tiền. Tiểu Hy nhăn trán nhìn Vi Vi, chân bước song song với cô. Hôm nay rảnh quá nên mama không đưa người thế đi đấu giá dù mà. Ta không có tiền. Vivi đứng lại, nhìn đứa con gái của mình ý như muốn hỏi kỹ đứa con nhỏ của mình. Con cũng không hề có mà. Tiểu Hy cười gượng, phải chăng mấy lần kia hai mẹ con chúng ta mua đồ ăn hết rồi? Không phải chứ. Một tệ cũng không sao. Đường đường là bang chủ của VH mà mama cũng không có tiền. Bang phó như mình cũng không nha. Hai mẹ con đứng nhìn nhau, sau rồi nhìn đến Trung Hoàng. Thưa, tôi cũng không có. Trung Hoàng đi đằng sau, gãi gãi đầu nói, thiệt là muốn đổ mồ hôi với hai mẹ con nhà này. Có ai mà đi đấu giá mà trong túi lại không có tiền không? Chỉ có hai mẹ con lầy lội này thôi. Thưa Chủ tịch, hai người đó đã đến. Tên thuộc hạ bước vào căn phòng S-VIP, nói với hai người nam nhân đang bàn chuyện trên ghế sofa. Hảo, đi đi. Gia Minh mặt lạnh nói. Thì ra cậu đến đây chỉ vì... Xuân Hàn nhếch mép. Thằng bạn trời đánh của anh lại chỉ vì nữ nhân từng lên giường mà đến tận đây. Nghe nói hắn ta cũng chả hứng thú với ai khi lên giường với cô gái lạ mặt sau một đêm. Coi chừng bị yếu sinh lý đó. Rồi, tớ biết. Gia Minh cười lạnh nói. Ở ngoài cửa phòng soát vé vào buổi đấu giá, có một tên nam nhân đang cãi nhau với quản lý cửa. Chẳng ai khác, đó là thiếu gia nhà họ Dương, Dương Phong Thần, con trai mẹ kế của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net